Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, đệ 38 chương. Thiếu niên hiển nhiên không nghĩ tới này huyền thiết xiềng xích như vậy không rắn chắc. Hắn cũng không sợ hãi. Chỉ là chớp chớp mắt, nhìn Cố Miên Lương kim sắc trong mắt. Một không cẩn thận liền xem vào thần, trong sơn động vẫn là có chút lạnh. Đem nguy hiểm đặc sệt bầu không khí hòa tan một chút, Cố Miên Lương cúi người lại đây. Trên người hàn trúc hương cùng xích vũ tộc mùi thơm của cơ thể triền ở bên nhau. Thoáng như vào đông một phủng ngọt thanh tiết, nói chuyện, phất chi nghiêng nghiêng đầu. Chợt vươn hai tay, ngăn lại Cố Miên Lương cổ. Đem người lập tức kéo càng gần. Có lẽ là uống rượu đến quá nhiều. Đem tiếng nói đều phao mềm mà say lòng người, ta muốn cho nghĩa phụ kêu ta hảo ca ca, hắn cũng không thành thật, đôi mắt cong cong, thuận thế đem chính mình giày đá ra đi, cọ rớt vớ, một đôi chân cứ như vậy mềm dẻo vòng ở Cố Miên Lương trên eo. Cọ lại cọ, chậm rãi, hắn đem chính mình nửa người trên cũng nhu thuận dán đi lên. Xích điểu nhất tộc cốt cách từ trước đến nay mềm mại. Theo hắn động tác. Sau eo xuất hiện hai cái không quá rõ ràng eo oa, hai người hô hấp ai cực gần. Chóp mũi tương đối, phất chi toàn bộ treo ở đầu bạc mỹ nhân trên người. Đây là một cái đối Cố Miên Lương tới nói. Cực dễ dàng khống chế tư thế, Cố Miên Lương một tay ôm lấy thiếu niên eo. Trong mắt trung sán kim lập lòe không chừng. Cuồn cuộn màu đen cơ hồ đem kim sắc bao trùm, thiếu niên nhiệt độ cơ thể rất cao. Ôm giống một cái tiểu lò sưởi, cách hơi mỏng làn da. Hai người tim đập dần dần xu với cùng cái tần suất, không biết là ai tim đập chậm chút. Lại hoặc là ai nhanh chút, thiếu niên ánh mắt mê ly. Lờ đãng vang lên vị kia xích vũ tộc dẫn đường người, cho hắn nói qua nói người nghĩa phụ nói. Không chừng đã có yêu thích người, sau một lúc lâu. Hắn rầu rĩ vùi đầu vào Cố Miên Lương cần cổ. Ôm ôm hỏi, nghĩa phụ. Ở nhặt được ta phía trước, người vẫn luôn là một người sao? Cố Miên Lương nhắm mắt lại, hồi lâu không có trả lời, trong động ánh nến rất nhỏ quơ quơ. Kia lũ lưu tiến vào phong, ở ấm áp ngọn lửa thượng vòng một vòng, chờ dừng ở nhân thân thượng khi, liền biến lạnh, liên quan cũng tiêu đi xuống rất nhiều táo ý. Cố Miên Lương trong mắt cuối cùng một sợi kim mang bị đè ép đi xuống, hắn thẳng khởi eo. Nặng nề phun ra một hơi, trầm tĩnh hắc đồng bình cổ không gợn sóng, chậm rãi đem trên người hắn thiếu niên kéo xuống tới, không khẽ động, càng xả càng chặt thiếu niên. Gắt gao phàn ở trên người hắn, không tiếng động toát ra quật cường, một lát sau, Cố Miên Lương nhận thấy được chính mình đầu vai ẩn có ướt át. Hắn hơi hơi cứng đờ, ta đều như vậy, ngươi còn bất hòa ta giao phối. Thiếu niên nghẹn ngào thanh tuyến truyền tiến Cố Miên Lương nhĩ đế, tiểu tước nhi đắc ý cùng kiêu. Ngạo ở lần lượt dụ dỗ thất bại lúc sau. Bị đả kích dập nát. Hắn không có biện pháp. Chỉ đem chính mình một chút hướng Cố Miên Lương trong lòng ngực xúc. Ý đồ hấp thu một ít khác độ ấm. Hắn chỉ là thích người này mà thôi, cho nên muốn đem hắn có thể nghĩ. Đến, tốt nhất đều cho hắn, phất chi hai mắt đẫm lệ mông lung đi coi chừng miên lạnh. Nhỏ giọng khẩn cầu, nghĩa phụ, người vì cái gì liền không thể thích ta một chút đâu. Chỉ có một chút cũng hảo a, hắn không phải ngốc tử. Nếu là Cố Miên Lương thật sự thích hắn, nhiều như vậy thứ xuống dưới, sao có thể cứ như vậy thờ ơ. Chỉ hắn một người ra mặt dày lần lượt đi câu dẫn, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại, cũng là sẽ mệt. Thiếu niên ngón tay để ở Cố Miên Lương ngực, ngửa đầu nhẹ giọng hỏi, ngươi nơi này trang người khác sao? Đầu ngón tay truyền đến trái tim nhảy lên cảm, mạnh mẽ mà hữu lực. Cố Miên Lương nhìn thiếu niên gương mặt này, xích vũ lửa đỏ, chủ lệ phong tình mạn ở đuôi lông mày khóe mắt, cùng trong trí nhớ kia trương thanh lãnh như tiên gương mặt không có nửa điểm trùng hợp dấu hiệu. Hắn hơi hơi nhíu mày, sau một lúc lâu không nói gì, không chiếm được Cố Miên Lương trả lời. Thiếu niên có chút thất vọng. Hắn nói, nghĩa phụ nếu thật sự có yêu thích người, có thể đem đối hắn thích, phân cho ta một chút sao? Hắn ngón tay cái để ở ngón út đầu ngón tay thượng. Sau một cái thực đoàn khoảng cách, Mắt trông mong nói, chỉ có điểm này là được. Cố Miên Lương mày nhăn càng sâu, vì thế thiếu niên lại ngắn lại một ít. Lại thiếu một chút cũng có thể. Vân Phù, người đừng náo loạn, nghĩa phụ. Ta, Vân Phù, thiếu niên bị hắn chợt như vậy vừa uống. Ngơ ngác ngây ngẩn cả người, Cố Miên Lương trầm khuôn mặt. Dùng sức đem hắn kéo xuống tới ném ở tổ chim chung. Ngay sau đó cho chính mình phủ thêm một kiện quần áo. Đem xiềng xích toàn bộ ném xuống đất, đinh lánh quang lang thanh âm đem trong động nhu tình quang. Ngã dập nát, nhìn còn không có phản ứng lại đây. Một bộ say rượu trạng thái thiếu niên. Hắn thanh âm trầm lãnh, gằn từng chữ một nói. Người gần nhất càng thêm không có đúng mực, Cố Miên Lương nhìn trên vách tường những cái đó khác. Người đồ vật, phất tay đem vài thứ kia hủy sạch sẽ. Ta không có đúng mực. Thiếu niên rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hốc mắt đỏ bừng, ủy khuất khổ sở, đêm đó từ quỷ vực trở về lúc sau. Ở tổ chim hôn ta không phải ngươi sao? Ta hảo hảo chọn phối ngẫu. Đột nhiên lại đây đánh gãy không phải ngươi sao? Người nói chuyện à, Cố Miên Lương. Thiếu niên môi ngập ngừng vài cái. Rốt cuộc học ra nghẹn ở trong lòng hắn hồi lâu vấn đề. Sắc mặt đều trắng vài phần. Ngoặc kép, người có phải hay không chê ta dơ? Nói xong, hắn cúi đầu, hai tay vòng lấy chính mình. Ngón tay bất an nắm quần áo. Một bên lại trộm đi coi chừng Miên Lạnh, đầu bạc mỹ nhân đứng ở yếu ớt ánh nến. Ánh mắt lãnh đạm lại thanh tịnh. Nhưng chính là như vậy một bức thần sắc, dễ dàng là có thể hủy hoại người sở hữu chờ mong cùng mong đợi, chỉ có không yêu một người. Mới có thể đối như vậy yếu thế thờ ơ, thiếu niên tâm mạch lạnh nửa thanh, giây tiếp theo. Trên mặt đất xiềng xích bị người lôi kéo, gắt gao đem thiếu niên vây ở trên vách tường. Xiềng xích thật sâu đánh đi vào, phất chi nhất thời không thể động đậy. Hắn rượu tức khắc tỉnh một nửa. Kinh ngạc mở to mắt, Cố Miên Lương giơ tay kháp cái quyết. Đem sơn động chung quanh khu vực hoàn toàn đóng cửa lên. Cường đại uy áp đè ở quanh mình. Đánh cái đánh dấu lúc sau. Thực mau liền biến mất, thiếu niên trong lòng nhảy dựng. Dãy dụa, nghĩa phụ. Cố Miên Lương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nếu ngươi đã đem địa phương tìm hảo. Liền ở chỗ này đột phá nguyên anh đi, thiếu niên một giật mình. Điên cuồng lắc đầu. Không được, ta đây không được chính mình ở chỗ này mấy chục năm sao? Hắn tức khắc sốt ruột, trong miệng phun ra liên tiếp nhận sai nói, ta sai rồi nghĩa phụ. Ta thật sự sai rồi, đừng lưu ta một người ở chỗ này. Cố Miên Lương nghe hắn nói xong, thần sắc bất biến, khi nào đột phá nguyên anh đắc đạo, khi nào trở ra, hắn đi tới cửa động, xoay người, duỗi tay vung lên. Cửa động chậm rãi dâng lên tới một đạo linh lực cái chắn. Đem nơi này chắn kín mít, cái chắn một chút bay lên. Cố Miên Lương thân ảnh cũng một chút biến mất. Thiếu niên cuối cùng ấn tượng. Chính là cặp kia không có bất luận cái gì cảm xúc vọng lại đây hắc đồng, trong sơn động an tĩnh cực. Kỳ kề sát vách tường phía sau lưng thấm tiến vào lạnh lẽo, ngọn nến thiêu đốt thời gian đủ lâu rồi. Ở thật lâu sau lặng im chung. Bỗng chốc diệt, nơi này lâm vào một mảnh hắc ám, một lát sau. Thiếu niên ách giọng nói, nhẹ giọng nói, liền một chiếc đèn đều không để lại cho ta. Đúng vậy, hắn cái gì cũng chưa để lại cho ngươi, Minh Úc thanh âm toát ra tới. Hài tử, không cần quá thương tâm, nhưng không cần từ bỏ. Hắn sẽ yêu ngươi, thiếu niên hút hút cái mũi. Ta sẽ, cảm ơn ngươi còn bồi ta, Minh Úc. Ta muốn ngủ say một đoạn thời gian. Tạm thời không thể bồi ngươi, thiếu niên thất vọng a một tiếng. Kia muốn ngủ say bao lâu a? Minh Úc, người đột phá nguyên anh lúc sau, thiếu niên không có hoài nghi. Uể oải nga một tiếng. Một lát sau, hắn nhịn không được hỏi. Người thật sự không thể bồi ta sao? Ở không có dẫn đường người trả lời. Thiếu niên chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Hắn hẳn là ngủ say, cuối cùng, hắn bĩu môi, đều đi hảo, xác định nơi này không ai lúc sau. A Nhuyễn bay ra tới, xanh biếc chiếu sáng một mảnh không gian, bẹp rừng ở phất chi trên vai. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chủ nhân ta tới cấp ngươi chiếu sáng lạp. Phất Chi bị bắt từ diễn kịch trạng thái chung xả ra tới. Bất đắc dĩ, ngoặc kép, tính, nhìn xem thu hồi độ nhiều ít. Kim đồng trạng thái 95%, trạng thái bình thường hạ là 50%. A Nhuyễn bay một vòng. Hiếu Kỳ nói, chủ nhân, người có phải hay không đã sớm đoán được sẽ là như thế này? Tuy nói trước mắt tình huống còn ở khống chế trong vòng. Phất Chi vẫn là khó được trầm mặc. Một lát sau, hắn nhịn không được quan tâm nói. Tham dục thân thể thật sự không thành vấn đề sao? A Nhuyễn ngoan ngoãn nói. Thật sự không có. Chủ nhân yên tâm, chủ nhân muốn ở chỗ này tu luyện sao? Nghĩ ra đi nói. A Nhuyễn có thể hỗ trợ, Phất Chi rũ mắt. Không, liền ở chỗ này. Đem chung quanh linh khí dẫn lại đây. Ta mau chóng đột phá Nguyên Anh, nếu không có biện pháp ăn đến mỹ nhân. Liền nắm chặt thời gian đi xuống tiến hành kế hoạch, A Nhuyễn. Hảo, bên kia, Cố Miên Lương rời khỏi sau. Lập tức đi đệ tam gian trúc ốc nội, cùm cụp, ngoài cửa quang chỉ lưu vào một cái chớp mắt. Đã bị nhốt ở bên ngoài, phòng trong một lần nữa lâm vào một mảnh ám trầm, Cố Miên Lương hạp mắt. Ỉ ở phía sau cửa hồi lâu, mới dạo bước đến một bên trên kệ sách, từ giữa lấy ra một quyển biên trang dính máu sách cổ. Phong bì trên có khắc một đóa tựa hoa xích vũ, sách này hiển nhiên là bị phiên rất nhiều lần. Hắn rũ xuống mắt, khớp xương rõ ràng ngón tay tiện tay mở ra, liền dừng ở muốn tìm địa phương. Đầu ngón tay ở mặt trên một hàng tự thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cổ giấy bút son. Mặt trên thình lình viết thuần huyết xích vũ. Đột phá Nguyên Anh có thể đắc đạo. Đắc đạo giả, nếu linh vũ như cũ có tam, trung gian một đuôi, tổn hại lấy 300 năm thọ mệnh, phụ lấy cấm trận, này thế vong linh, nghe này triệu hoán, hắn nhắm mắt lại. Tựa hồ lại về tới 300 năm trước, hắn ở xích vũ tộc ngày đó. Vô số thi thể cùng liệt hỏa mấy dục thiêu hủy người lý trí, 8 ngày huyết tinh khí đem không khí đều nhuộm thành huyết sắc, thi thể cùng lông chim đốt cháy ra tới gây mũi hơi thở. Mỗi một lần hô hấp, trên tay hắn liền sẽ nhiều dính một chút huyết, trên người liền nhiều tạo một phần sát nghiệt, trên mặt đất dính nhớp xích vũ tộc huyết. Cơ hồ mạn qua hắn đế dày, ở Phất Chi sau khi chết kia 700 năm. Hắn mơ màng hồ đồ, mỗi một ngày đều cùng du hồn giống nhau, giết rất nhiều người. Đoạt rất nhiều đồ vật vì không cho Thiên Diễn Tông thêm phiền toái. Hắn chủ động rời đi Thiên Diễn Tông. Thẳng đến, hắn ở xích vũ tộc tìm được rồi có thể gọi hồi vong linh biện pháp thuần huyết xích vũ. Đoạn một đuôi linh vũ, tổn hại 300 năm thọ mệnh. Nhưng toàn bộ xích vũ tộc, thành công độ kiếp đắc đạo lúc sau như cũ có tam vĩ linh vũ. Thế nhưng chỉ có xích quân một người, hắn dùng hết biện pháp. Được đến. Như cũ chỉ có lạnh lùng cự tuyệt, lại lần nữa có ý thức thời điểm. Hắn đã huyết tẩy toàn bộ xích vũ tộc, cả người là huyết, đứng ở một cái trước mắt hoảng sợ tiểu nam hài trước, đầy trời ánh lửa. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kia hài tử mặt mày, hoảng hốt gian cho rằng, chính mình về tới A Phất khi còn nhỏ, hắn còn nhớ rõ chính mình nói. Giống, nhiều giống A, vẫn là cái thuần huyết xích vũ, xích quân không đáp ứng hắn. Không quan hệ, hắn đem đứa nhỏ này thân thủ nuôi lớn, thân thủ đưa hắn đắc đạo. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì ảnh hưởng vân phù độ kiếp nhân tố xuất hiện. Càng sẽ không làm hắn độ kiếp thất bại, tuyệt không sẽ. Cố Miên Lương mở mắt ra, đem trong tay sách cổ phóng hảo, giơ tay xoay một chút trên bàn nghiên mực khách khách khách, mặt đất xuất hiện một cái đen nhánh ám. Đạo, thềm đá kéo dài đi xuống. Thông hướng dưới nền đất, lãnh bạch quang mơ hồ từ bên trong toát ra tới một ít. Đánh vào thềm đá thượng, xâm hàn khí lạnh không tiếng động lan tràn, Cố Miên Lương đi bước một đi xuống đi, phía dưới phòng. Tối không gian cũng không lớn, Dạ Minh Châu đem nơi này chiếu sáng sủa. Trung gian bày một ngụm băng quan, nồng đậm trầm bạch hàn khí từ từ phát tán. Lãnh tận xương tủy, Cố Miên Lương ngừng ở băng quan trước. Nơi đó mặt nằm một người, xuyên thấu qua nửa trong suốt băng quan, mơ hồ có thể thấy một trương quạnh quẽ mặt, phong tư tuyệt thế. Thoáng như trích tiên, đầu ngón tay dừng ở băng quan thượng. Tinh tế phác họa, Cố Miên Lương cười một cái. thực ôn nhu. A Phất, khối này luyện linh dược đúc thành thân thể, cũng không biết ngươi có thích hay không, hắn cùng băng quan không có linh hồn thân thể. Thấp giọng nói, ngày gần đây phát sinh sự tình, phía trước nói ta dưỡng kia chỉ tiểu tước nhi, hôm nay lại tái phát hỗn. Cố Miên Lương nói, đuôi lông mày không tự giác liền hiện lên vài tia bất đắc dĩ cùng ý cười. Trên người tựa hồ nhiều vài phần không khí sôi động, dáng vẻ này là hắn trong miệng tiểu tước nhi, ở trong 300 năm dùng hết sở hữu biện pháp, một lần cũng không có gặp qua, hắn nhớ không được cấp tiểu tước nhi một chiếc đèn. Lại đem sở hữu ôn nhu tinh tế cho quan người trong. Hết chương.